Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, đồng bọn mới, Tân Khiêu Chiến Hạ. Trong phòng, Akira nhìn lúc này xuất hiện ở đây ba con Pokemon, nội tâm cũng là lật lên sóng lớn, hắn làm sao cũng không sẽ nghĩ tới, cái này gọi là chủ thượng nam nhân sẽ làm như vậy. Các ngươi cũng dùng trứng gà bên trong chọn xương sọ. Chủ nhân tự mình thu phục Pokemon thiên phú tư chất nếu như vẫn tính giống như vậy. Cái kia trên đời này cũng không có ai tinh linh tư chất có thể nói cẩn thận. Đứng ở nam tử bên cạnh vị lão giả kia lạnh rên một tiếng. Mang ý nghĩa ba cái thằng nhóc con là chê khí ba người này tinh linh thiên phú không tốt. Ta biết các ngươi nhất định là có đào tẩu ý nghĩ. Thế nhưng nếu như các ngươi liền tinh linh đều nếu như không có. Đào tẩu này một từ ngữ, cự cách các ngươi nhưng là quá xa xôi. Được rồi, hiện đang lựa chọn chính các ngươi Pokemon đi. Trình tự, chính các ngươi nhìn làm. Có điều, lý do ít nhất phải nói còn nghe được. Vào lúc này, nam tử âm thanh cũng là vang lên. Không có một chút do dự cùng sợ sệt bọn nhỏ đào tẩu. Hắn quả đoán đã quyết định. Có điều, ra ngoài nam tử dự liệu. Loại kia mắt thần vương tương giao hối cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện. Sa thậm chí là xem cũng không có xem Amamiya cùng Akira một chút. Tiến lên bước ra một bước. Nói, làm sớm nhất đến người tới chỗ này. Lẽ ra nên để ta trước tiên chọn. Mà vào lúc này, Sa mới đưa tầm mắt chuyển qua Amamiya cùng Akira trên người. Trong ánh mắt, không có thương lượng, chỉ có uy hiếp cùng trào phúng. Có điều, khiến Sơ phẫn nộ chính là, không chỉ có là Amamiya sắc mặt không có một chút biến hóa nào. Cái kia ngày hôm nay vừa tới tiểu tử, trên mặt của hắn dĩ nhiên cũng không có bao nhiêu vẻ mặt. Lẽ nào, bọn họ thật sự không để ý là Pokemon chủng tộc mạnh yếu? Sơ nội tâm bao nhiêu là hơi nghi hoặc một chút, Akira hay là không biết mình bên người cái này gọi là Amamiya nữ hài tại sao không đi tranh nguyên? Nhân, thế nhưng chính hắn không đi điều cái kia sơ nguyên nhân nhưng là rất đơn giản. Từ vừa mới bắt đầu đi đến thế giới này, Akira liền chưa từng có cảm thấy trên đời này có mạnh nhất chủng tộc yếu nhất. Có lẽ có ít không giống Pokemon cơ sở tư chất là có một chút khác biệt. Thế nhưng đối lập với cái này không có chút ý nghĩa nào đồ vật. Akira nhưng là càng thêm chú trọng ngày kia huấn luyện cùng Pokemon tự thân tinh thần. Mạnh mẽ, không chỉ là thịt, thể, vì lẽ đó, mặc kệ là Mawil cũng được, Lerong cũng được, thậm chí là Riolu, ở Akira trong mắt, bọn hắn bây giờ đều là giống nhau, mà đối với sân loại này tiểu hài tử bình thường siếc, Akira ngoại trừ tẻ nhạt bên ngoài, vẫn là tẻ nhạt, người như thế muốn đệ nhất quyền lựa chọn vậy thì cho ngươi được rồi. Ngược lại đều là không đáng kể có hoặc không đáng kể không sự tình. Đương nhiên, giả như sơ sau đó thật sự lời quá đáng, Akira cũng là sẽ không chú ý giáo huấn một chút cái này chỉ có 12 tuổi tiểu đại nhân. Ở hắn cái này nội tâm đã thành thục nam nhân, xem ra. Cái này tiểu bằng hữu không ngoan a. Lý do ngược lại cũng vẫn tính là nói ra được. Tốt lắm, liền ngươi bắt đầu tuyển đi. Nam tử thản nhiên nói, phải, Sơ vui vẻ, trên mặt nụ cười mơ hồ hiện lên, vội vã tiến lên vài bước, đi đến hình thể nhất là nhanh nhẹn Lerong trước mặt, ngừng lại, nói, ta lựa chọn nó, ô, đứng ở nam tử bên cạnh vị lão giả kia không nói lời gì. Đáp một tiếng sau khi, trực tiếp chính là đem Lerong cái viên này Pokebo ném cho Sơ. Sau đó ngươi chính là ta cái thứ nhất đồng bọn. Lerong, Sơ trong lòng kích động, nụ cười trên mặt tràn trề, chợt đem Pokebo nhắm ngay Lerong, thu lại rồi. Cùng lúc đó, Sơ nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc, nâng trang bị Lerong Pokebo trở lại chỗ cũ, tựa hồ là vô tình hay cố ý nghiêng đầu, liếc Akira cùng Amamiya một chút. Các ngươi đây, đối với Sơ động tác, nam tử tựa hồ là không có nhìn thấy, chỉ là đem tầm mắt đặt ở Akira cùng Amamiya trên người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không nói gì, cũng không có đi để ý tới bất luận người nào. Amamiya mặt không hề cảm xúc đi tới Ma Will trước mặt, tiếp nhận ông lão để cho hắn Pokeball, thu hồi Ma Will, sau đó chợt xoay người, trở lại chỗ cũ. Amamiya động tác không có một tia kéo dài, cùng sơ cái kia kích động dáng vẻ hoàn toàn khác nhau. Amamiya trên mặt cũng chỉ có ở nhận được Ma Will Pokeball lúc mới từng có một nụ cười. Cái kia đây chỉ là ta. Akira cái cuối cùng đi tới ông lão trước người, tiếp nhận thuộc về Riolu Pokeball. Nụ cười trên mặt là xuất phát từ nội tâm nồng nặc, sau đó nhất định phải cùng Vulpix xem. Chúng ta tân người nhà. Riolu, thu hồi Riolu. Akira nụ cười trên mặt không hề che giấu chút nào. Trở lại tại chỗ, tất cả mọi người đều không có nhìn thấy. Nam tử nhìn về phía Akira ánh mắt, có cân nhắc. Nhìn về phía sơ ánh mắt, có châm chọc. Nhìn về phía Amamiya ánh mắt, có đáng tiếc. Còn có cái kia ẩn giấu với ánh mắt nơi sâu xa nhất một vệt hỏa nhiệt. Các người đã cũng đều bắt được chính mình tinh linh. Như vậy, chúng ta nên bắt đầu cũng phải chính thức bắt đầu rồi. Nam tử nở nụ cười. Đạo, bắt đầu từ ngày mai. Các ngươi sáng sớm chuyện cần phải làm trừ một chút hằng ngày bên ngoài chính là xem vừa nãy như thế, xem, nắm giữ tri thức, có cái gì không hiểu. Các ngươi có thể hỏi ta phía sau vị này người thứ hai quản gia. Các ngươi cũng có thể gọi hắn là hai quản gia. Đối ứng với nhau, ta bên cạnh các ngươi có thể gọi hắn là đại quản gia. Mà ta đối với các ngươi yêu cầu chính là đem cái này trên giá sách hết thảy thư tịch nội dung ở 3 năm trong vòng toàn bộ ký thục. Với tâm, này chính là sau này 3 năm sáng sớm các ngươi chuyện cần phải làm. Sau đó đến lại buổi trưa sao? Ở trên cái đảo này huấn luyện đi. Mặc kệ dùng phương pháp gì, đại quản gia gặp mỗi một quãng thời gian tới kiểm tra các ngươi huấn luyện thành quả. Vì lẽ đó, tốt nhất không muốn thư giãn. Nếu không thì hậu quả nhưng là rất đáng sợ. 3 năm sau đó, ta sẽ tới, tự mình kiểm tra. Nam tử nói, các ngươi không phải muốn rời khỏi nơi này sao? Có thể, 3 năm sau khi thông qua là có thể rời đi. Thậm chí ta còn có thể có khen thưởng. Thế nhưng không có thông qua, ta gặp thu hồi ngươi tất cả. Tuy rằng không bao gồm tính mạng của ngươi, thế nhưng liền phiền phức ngươi tại đây cái trên hòn đảo chờ trên cả đời đi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nam tử âm thanh âm lãnh lại như vạn năm hàn băng. Khiến 3 đứa hài tử tâm không rét mà run. Một chuyện cuối cùng, hiện tại 3 người các ngươi liền ở tại gian phòng này đi. Không cần lo lắng bất cứ vấn đề gì. Trong căn phòng này có 3 tấm giường, cũng có 3 cái phòng vệ sinh. Nam nữ thụ thụ bất thân cái gì, liền không cần phải nói. Làm 3 năm sau khi ta gặp đem bọn ngươi tách ra trụ. Được rồi, mặt khác các ngươi còn nếu có chuyện gì lại như 2 vị quản gia hỏi đi. Nam tử nói, như vậy, các vị bọn nhỏ, chúng ta liền 3 năm sau đó thấy đi. Không nên nghĩ chạy đi. Cái này hòn đảo 4 phía có thể đều là Sapido địa bàn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Nam tử cười lớn xoay người rời đi. 2 vị quản gia cũng là theo sát mà trên. Không có ai biết hắn gặp đi nơi nào. Càng không có bất kỳ người nào đi ngăn cản hắn. Hắn liền như vậy rời đi. Nhưng là Akira 3 người nhưng trong lòng là xem bị đâm một cây gai như thế khó chịu. Sau đó sinh hoạt a, đúng là địa ngục a. Nhưng là coi như là địa ngục thì lại làm sao? Akira đầu vi thấp. Trên trán sợi tóc hơi che lại con mắt của hắn, tay nhỏ cũng là hơi nắm chặt, vì từ nơi này đi ra ngoài, vì tìm tới Vulpix, hắn muốn trở nên mạnh hơn, cũng nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Tầm mắt rời về phía tay phải phương hướng bên hông Pokeball. Akira ánh mắt kiên định mà điên cuồng. Vào lúc này, ai đều sẽ không biết, theo Akira nội tâm biến hóa, làm nổi bật siêu khắc. Pokeball bên trong dẫn sóng lặng yên sáng lên. Ngày mai, thần, Akira người đầu tiên tỉnh lại. Quay đầu nhìn mình giường đầu bên cạnh Riolu. Này con tiểu tử khả ái. Akira lại không khỏi nghĩ đến Vulpix. Vulpix, người hiện tại là ở nơi nào đây? có phải là còn ở Pokemon trung tâm a? Dáng dấp kia, ta nghĩ Zoe tỷ tỷ nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Vulpix, chấm ngoặc kép, vào lúc này, tựa hồ cũng là cảm giác được chủ nhân của mình đã tỉnh lại. Riolu con mắt cũng là chậm rãi mở. Đầu tiên nhìn thấy chính là chủ nhân của mình tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Chỉ có điều, lúc này tại đây trương trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng là có một tia bi thương nồng đậm cùng nhớ nhung. Đột nhiên, Riolu cũng cảm giác được chính mình nội tâm thống khổ. Nó có thể cảm giác được chủ nhân của mình thống khổ. Là như vậy nồng nặc. Riolu, khiêu chiến của chúng ta muốn bắt đầu rồi nha. Akira thanh âm nhẹ nhàng ở Riolu vang lên bên tai, khiến cho nó tinh thần chấn động. Lỗ, chấm ngoặc kép, Akira được Riolu trả lời. Chợt nở nụ cười, hắn đột nhiên lại là cảm thấy một trận may mắn. May mắn hắn lại có một cái người nhà cùng đồng bọn. Ta sẽ dẫn đồng bọn mới khắc phục tân khiêu chiến. Nhất định trở lại tìm được ngươi rồi. Vulpix, lão nam nhân. Ta cũng nhất định sẽ đánh bại ngươi. Ta gặp trở nên càng mạnh hơn. Pokemon Bách Khoa. Pokédex số thứ tự. 115 Sinnoh Riolu. Thuộc tính. Chiến đấu Emanation Pokemon đặc tính 1. Steadfast. Đang hãi, sợ trạng thái tốc độ tăng lên. Đặc tính 2. Lực lượng tinh thần. Sẽ không rơi vào sợ sệt trạng thái. Ẩn giấu đặc tính. Prankster. Sử dụng biến hóa skill lúc đều là trước tiên ra. Pokédex giới thiệu. Riolu, Emanation Pokemon, do thân thể tản mát ra dẫn sóng. Đang sợ hãi cùng bi thương thời điểm, gặp trở nên càng mãnh liệt. Đem mình nguy cơ thông báo đồng bạn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.